Chương 156, Lao Cao phục sinh. Thiên thủ thần thông lại xuất hiện. Nạ dù tổ hai tay, đến từ thế giới hổ cả thần kiếm kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, còn có ngọc rồng thế giới thần kiếm cài họ kiếm, hai thanh kiếm đối kháng lẫn nhau, kết quả của nó tương đương thảm liệt mặc dù ngọc rồng thế giới lực lượng đẳng cấp cao hơn hổ cả, nhưng là cài họ kiếm tại độ cứng cùng sắc bén độ đối kháng chính diện bên trong, bại hoàn toàn cho nạ dù tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, hoàn toàn không có một tia trở ngại. Cái họ kiếm liền bị kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì hoàn toàn chặt đứt, kiếm gây rơi xuống đất, phát ra nặng nề thanh âm nhắc nhở lấy đông cao bọn hắn, thanh này tại bọn hắn cho rằng là đơ y trùy hệ nờ lại mạnh nhất chi kiếm, cứ như vậy gây mất họ kiếm mặc dù có kinh khủng trọng lượng, nhưng lại bởi vì quá nặng nề, cùng hoàn toàn không đáng mong chờ độ cứng cùng sắc bén độ, bởi vậy căn bản là không cách nào làm vũ khí sử dụng, nói cho cùng. Cùng nạ rủ tổ lực lượng phù hợp nhất vũ khí, mãi mãi cũng là cái kia thanh tên là cỡ xạ nạt nọt rủ gì chi kiếm ẩm nạ rủ tổ trong. Tay một nửa kiếm gãy cu nở dê rơi trên mặt đất, đông họ cùng ký bị tổ rốt cục tìm về đầu mình, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tìm về bình thường ngôn ngữ năng lực ca, cải họ kiếm thế mà gãy mất cái này không phải sao, không thể nào a đông họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận điểm này. Đánh bại ma nhân bủ hy vọng nhưng tất cả đều đặt ở thanh này trong truyền thuyết cỏ kiếm lên. Tại nạ rủ tổ rút ra cỏ kiếm thời điểm, đông cỏ còn thật cao hứng đâu, nhưng là không nghĩ tới thế mà cứ như. Vậy dễ dàng gây mất xem ra thanh kiếm này lực lượng còn không bằng ta kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đâu. Bất quá, giống như từ bên trong kiếm chạy ra ngoài vật kỳ quái. Khu khu, nói ta là vật kỳ quái quá vô lễ đi, hiện tại người tuổi trẻ. Đông họ cùng ký bị tổ tất cả đều giật nảy cả mình, bởi vì thanh âm kia liền tại bọn hắn phía sau vài mét vị trí, khoảng cách gần như vậy, bọn hắn thế mà tất cả cũng không có phát hiện đối với phản cảm đến tồn tại, mà xoay người đằng sau, xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn chính là một cái tương đương khó coi lão nhân. Lão nhân kia trên người phục sức cùng đông họ quần áo 10 phần gần, mà lại đều có màu tím nhạt làn da cùng mái tóc màu trắng. Nhưng là so sánh với tương đối anh Tuấn Đông Cỏ tới nói, lão nhân này liền dáng dấp vô cùng khó coi, mặt rất dài, trên mặt có rất nhiều nếp may, con mắt giống như là hạch đào đồng dạng có chút đột xuất, là một cái tương đương xấu xí trách lão đầu. Ngoại nhân không cách nào tùy ý đến cải họ giới, ước vạn năm qua, có thể xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ các vị họ cùng ký bị tổ bên ngoài, cũng chỉ có ma nhân bù cùng bây giờ nạ rủ tổ cùng ví đeo mà thôi. Tăng thêm nạ rủ tổ mới vừa nói xuất hiện vật kỳ quái, đông cao đại khái cũng có thể đoán ra lão nhân này là từ cỏ kiếm bên trong xuất hiện, hơi có chút cẩn thận hỏi, lão nhân già, xin hỏi ngươi là ai a ta gọi ủy tê nẹt đòi ẩn giờ, nói lên ta chính là ngươi 15 đời trước kia cải họ, minh bạch đi. 15 đời trước kia cỏ cao mặc dù là thế giới này vũ trụ cao nhất thần, nhưng lại cũng không phải là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Liền cùng cái khác trong thần thoại thần tộc đồng dạng, thần cũng giống vậy sẽ chết, lao cỏ y tệ nẹt đòi ẩn dở cùng bây giờ đồng cỏ quan hệ, tựa như là Hy Lạp thần tộc đệ tam thần vương, đệ nhất thần vương ủ dạ nợ, đệ nhị thần vương giỏ nọ cùng đệ tam thần vương rẻ ở đồng dạng, đương nhiên bọn hắn quan hệ không có như vậy ác liệt chính là. Nói đến đông cỏ cùng lao cỏ cũng là đồng tông, bởi vì mặc kệ là thần vũ trụ hay là cải họ, đều là tại giới tâm tinh giới thụ bên trên sinh trưởng ra trái cây, phổ thông trái cây liền sẽ trở thành thần vũ trụ, mà hiếm thấy trái cây màu vàng óng, thì trở thành họ mà có thể đem vị này 15 đời trước đó lão họ phong ấn, thì là vị kia làm loạn thần hủy diệt. Cái họ phụ trách cho tinh cầu sáng tạo cung cấp thời cơ, đồng thời vì tinh cầu phát triển, có đôi khi cũng sẽ đem một chút sinh mệnh di chuyển đến những tinh cầu khác bên trên, là sáng tạo chi thần. Cùng thần hủy diệt bệ ý rút là hoàn toàn đối lập hai loại thần, giữa bọn hắn duy trì lấy cân bằng. Mà bởi vì thần hủy diệt bệ ý rút tính cách làm loạn, cho nên tại xa so với trước kia, lão cỏ cùng thần hủy diệt bệ ý rút phát sinh tranh chấp, bệ ý rút đem lão cỏ phong ấn tại cỏ kiếm bên trong, dù sao hắn cũng không thể trực tiếp hủy đi cải họ giới. Bây giờ cỏ kiếm tổn hại, bệ ý rút phong ấn cũng đã biến mất, lão cỏ tại bị phong ấn vô hạn thời gian đằng sau. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nạ dù tổ đưa tay chọc chọc đông cỏ bả vai, sau đó chỉ vào lão cải họ, nói, ngươi sau này sẽ là bộ dáng này, hài tử đáng thương mặc dù đông cỏ niên kỷ muốn so nạ dù tổ lớn, nhưng là lúc này đối với nạ rủ tổ cái kia hài tử xưng hô cu nở dê không ghét, hoặc là nói bất lực đậu đen rau muống, chỉ có thể khỏe miệng co giật, không ngừng ngượng cười. Vì hiện tại đối với thần huyễn tưởng đã hoàn toàn biến mất, lúc đầu đông cao mặc dù không quá mạnh, nhưng là mặt nhìn chí ít vẫn là không sai. Nhưng là cái này lão cỏ xuất hiện liền hoàn toàn hủy đi vị đức trước kia đối với thần sùng kính, lấy tay điểm chán của mình, bất đắc dĩ nói ra, vũ trụ cao nhất thần lại là cái dạng này, xem ra vũ trụ tương lai thật sự là hắc ám á, uy uy uy ta thế nhưng là cỏ a ngươi hơi tôn kính ta một điểm có được hay không. Vị đèo nhìn lão cỏ một chút, sau đó lập tức xoay mở ánh mắt, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ anh tuấn mặt, cảm giác thật sự là rất có chữa trị cảm giác. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ đáng giá tôn kính địa phương nói hay lắm, vì đèo. Nạ dù tổ cùng ví đặc cu nở dê bắt đầu thể hiện ra tả cờ đồng dạng ăn ý phối hợp, đem lão cáo đánh kem chút muốn đi chê tờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, cười khăng khắc quái dị nói, nếu nói như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta siêu năng lực tốt siêu năng lực nói cho ngươi đi, ta siêu năng lực chính là mặc kệ dạng gì võ công cao thủ, tại ta siêu năng lực phía dưới, cũng có thể làm cho lực lượng của hắn xa xa siêu việt nguyên bản cực hạn nha. Cảm giác trước kia giống như ở nơi nào gặp qua dạng này siêu năng lực. Nạ rủ tổ nắm nuốt cằm của mình, không ngừng tìm kiếm lấy mình đi qua ký ức, về sau rốt cục xác định là trên nạ mẹt thời điểm. Uy ngươi ra hỏa này, ta muốn quyết đấu với ngươi. Trực tiếp bị tức đến bạo tẩu lao cáo lập tức liền muốn vọt qua đến cùng nạ rủ tổ quyết đấu, thật vất vả mới bị đông cỏ cùng ký bị tổ giữ chặt. Lúc này mới không làm ra việc ngốc gã nạ rủ tổ hoàn toàn không có kính giả tâm tư, gai gai gương mặt của mình, nhìn xem cùng cái lão ngoan đồng đồng dạng đang tức giận lao cải họ, nói, bất quá đã ngươi có dạng này siêu năng lực, vậy ngươi liền dẫn phát trong cơ thể ta lực lượng đi, bộ dạng này ta hẳn là có thể đi đối phó ma nhân bụ. Hừ lao cải họ ôm cánh tay, hừ lạnh một tiếng, ta mới không cần ta thế nhưng là cải họ. Ngươi gọi ta dẫn phát tiềm lực của ngươi ta liền dẫn phát, vậy ta tính là gì cái này tiểu lão đầu thật đúng là rất có ý tứ. Nạ rủ tổ nhịn được trực tiếp đánh hắn một trận nỗi kích động, nói, vậy ngươi muốn thế nào đâu, lao cỏ cùng thần rùa chính là một loại người, tâm kia giả nua mặt xấu xí bên trên lộ ra sắc mị mị biểu lộ, nói, nếu như ngươi để cho ta nhìn xem nữ hải tử này bên trong tịch tự biết, phía sau hắn muốn nói gì hạ lưu, miễn cho ô nhiễm vì được thuần khiết lỗ thai. Nạ rủ tổ lập tức đánh ra một chiêu không khí pháo, đem lão cỏ cả người đánh bay, đụng phải cỏ dưới bên trong một tòa núi nhỏ, toàn bộ thân thể lập tức bị vùi lấp tại ngọn núi bên trong mảnh vỡ. Mặc dù lão cỏ lời nói còn chưa nói hết, nhưng là vì đã hay là từ vừa rồi lão cỏ cái kia vẻ mặt bị ổi, còn có cái kia ra miệng một cái bên trong chữ giải được nạ rủ tổ không muốn để cho tự mình biết sự tình, nhìn đông cỏ cùng kỳ bị tổ một chút. Lập tức rời cái này hai tên ra hỏa xa xa. Lao cỏ có tương đương kéo dài mà kinh khủng sinh mệnh lực, mặc dù bị nạ rủ tổ tịch tượng đánh trúng, nhưng là cũng không có chết đi, từ ngọn núi mảnh vỡ bên trong bò lên đi ra, hét lớn, không cho nhìn coi như xong làm gì nổi giận a ta thế nhưng là cỏ a ta chân chính nổi giận dáng vẻ ngươi còn không có gặp qua đâu. Nạ rủ tổ cong lưng, lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ. Đồng thời hai tay kết xuất rất lâu đều không có sử dụng tới ấn quyết. Ta đã rất nhiều năm đều không dùng qua chiêu này, bởi vì chiêu này uy lực quá lớn, bất kể thế nào áp chế lực lượng, QNZ đầy đủ trong nháy mắt đem địa cầu hoàn toàn hủy đi. Bất quá dù sao nơi này là cỏ giới xem chiêu đi tiên pháp một độn thiên thủ thần thông hoành to lớn thiên thủ Phật tượng giáng lâm tại cỏ giới bên trong, tựa NZ tờ HN trên thân phát ra màu vàng phát quang, chiếu rọi toàn bộ cả cỏ giới. Nạ rủ tổ lôi kéo vĩ đưa tay thả người nhảy lên, lập tức nhảy tới thiên thủ Phật tượng đỉnh đầu, từ phía trên nhìn xuống toàn bộ cả họ giới. Uy ngươi dùng như thế chiêu số liền ngay cả họ giới đều sẽ bị hủy đi, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, vẫn chưa xong đâu. Sở xạ nủ đính thượng hóa Phật nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng cực tốc xoay tròn, đem sở xạ nủ lực lượng lần nữa bao phủ tại thiên thủ thần thông phía trên, xèn rủ cùng ngụ chỉ hạ lực lượng lại lần nữa hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau, âm dương hội tụ, biến thành vô hạn cường đại lực lượng kinh khủng ầm ầm ầm ầm ầm. Đông cỏ cùng ký bị tổ đứng ở một bên, lúc này bọn hắn hoàn toàn chỉ có thể nhìn nạ rủ tổ tại cỏ giới bên trong trắng trợn phá hư, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Ta nhìn ma nhân bù còn chưa tới, cái họ giới liền muốn hủy diệt. Trải qua một hồi náo loạn, cái họ giới bị nạ rủ tổ trực tiếp hủy đi 1/3 đằng sau, vị kia sinh mệnh lực ngoan cường lão cao đại nhân, tại nạ dù tổ không có thật xuất ra toàn lực tình huống dưới hay là sinh tồn xuống tới, bởi vì kỳ bị tổ chữa trị năng lực, để lão cao thương thế trên người QNZ hoàn toàn khôi phục, mà trải qua như thế nháo kịch đằng sau, lão cao cũng không dám lại nói cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp tiến nhập chính đề. Lão cao chỉ bên người bãi cỏ, trên mặt bởi vì dán hai tấm ok kéo căng tròn nên nhìn có chút thảm hề hề. Ngươi ngồi ở chỗ này, ta hiện tại bắt đầu giúp ngươi khai phát tiềm lực của ngươi.